Long Hoàng, chương 4, Cửu Long Đồ, góc truyện audio.com. Cửu Long Đồ Lâm Phong không khỏi kinh ngạc, cái này mà được gọi là Cửu Long Đồ, không biết có nguy hiểm gì không, nếu có thì tự là xong đời CMN luôn, với thiên tư như Lâm Phong thì trước khi chưa có bị biến thành phế vật thì cũng được coi như thiên tài, 13 tuổi võ giả thất trọng, trong Lâm gia thì được coi như là thiên kiêu chi tử, nếu như được thêm kỳ ngộ nói không chừng hắn cũng có cơ hội đột phá đến võ hoàng, không thì là đột phá đến đỉnh cấp võ vương là chuyện bình thường, ở một nơi như Lâm gia thì võ vương đã là đỉnh cấp cao thủ, nhưng đối với Huyền Vũ đại lục mà nói thì cái gì cũng không phải, mà xung quanh Huyền Vũ đại lục mà nói thì càng có những thứ cường đại hơn. Từ lúc xuyên Việt đến đây, Lâm Phong luôn nhớ những tháng ngày bị người khinh bỉ, chà đạp dưới chân, cuộc sống như vậy hắn làm sao muốn, Lâm Phong liều đánh cược một lần. Cùng lắm là chết thôi, nếu như cái này là bảo vật thì đó hẳn là một cái kỳ ngộ to lớn. Lâm Phong tinh thần chậm rãi khôi phục đến đỉnh phòng, những công pháp cơ sở trước kia tu luyện dần dần vận chuyển, hắn đã từng là một đời thiên tài, không lạ gì nếu như hắn có tu luyện công pháp. Mà với Lâm Phong bây giờ vận chuyển những công pháp đó cảm thấy thật dễ dàng như là hắn đã tu luyện mấy chục năm vậy. Lâm Phong không khỏi vui mừng khi hắn đã bắt đầu cảm nhận được cơ linh khí xung quanh, thỉnh thoảng còn có một tia linh khí, mặc dù nhỏ bé nhưng thẩm thấu qua da hắn chảy vào kinh mạch và đan điền. Rạng sáng ngày hôm sau, toàn thân Lâm Phong đột nhiên chấn động, nơi đan điền bắn ra một luồng hoàng sắc quang mang chảy khắp kinh mạch và đan điền. Lâm Phong không khỏi giật mình. Này, đây là linh khí, mà là linh khí tinh thuần nhất từ trước đến nay mà ta biết. Lâm Phong không khỏi vui mừng, này kinh mạch và đan điền có thể chứa chấp linh khí thì chứng tỏ hắn đã khôi phục hoàn toàn. Từ đây hắn không còn là người mang cái danh hiệu phế vật nữa. Đây là, ta đã đột phá đến võ giả bát phẩm, không phải là mơ chứ. Lâm Phong hưng phấn đấm ra một quyền, quyền này cũng chả có gì đặc biệt cả, đây là võ kỹ cơ sở mà Lâm gia võ giả đầy tiên phải tu luyện, đấm ra một quyền khiến con Lâm Phong cảm thấy lực đạo của mình đã nâng lên thêm một tầng cao mới, mạnh hơn võ giả thất phẩm không biết bao nhiêu lần. Mà cái kinh hỉ to lớn này không phải ai khác chính là Cửu Long Đồ trong cơ thể hắn mang lại. Lúc này nơi bảo đồ lại bắn ra thêm một luống hoàng sắc kim mang nữa, Cửu Long Tháp bay đến nơi trái tim của Lâm Phong, phốc một tiếng rồi chui vào. Sau một lát ở nơi trái tim hiện ra một cái hình xăm Cửu Long Tháp. Lâm Phong đưa tay lên sờ sờ cũng có thể cảm nhận thấy. Bỗng nhiên hai mắt tơ Lâm Phong tối sầm, đi thẳng đến một nơi thảo nguyên. Nhìn quanh thảo nguyên này Lâm Phong vô cùng chấn động, đây chính là hình về mà lúc trước hắn nhìn thấy ở trên Cửu Long Đồ. Nơi đây có đầy đủ các yếu tố tự nhiên có thể tạo thành một thế giới. Đây là nơi nào, hay là không gian bên trong của Cửu Long Đồ? Lâm Phong nghĩ nghĩ, chắc là như thế mà thôi. Ầm ầm, một cổ cường đại uy áp đầy rẫy cả tiểu thế giới, Lâm Phong mặt mũi tràn đầy tái nhợt, Lâm Phong cảm thấy mình so với cổ uy áp này thì nhỏ bé như một con kiến, không thể nào bé hơn được nữa. Không qua bao lâu, một luồng hoàng sắc quang mang từ đâu lại bắn tới, nháy mắt đã tới trước mặt tơ Lâm Phong. Góc truyện audio.com. Lâm Phong muốn né tránh nhưng lại không thể bởi vì nó quá nhanh, Lâm Phong bây giờ cũng mới chỉ là võ giả bát phẩm mà thôi, đừng nói là võ giả, ngay cả võ linh hay võ vương cũng đừng mong né tránh. A, hét thảm một tiếng, luồng hoàng sắc quang mang bao phủ toàn thân Lâm Phong. Vô số tin tức tràn ngập trong đầu Lâm Phong khiến đầu hắn có cảm giác như vỡ ra. Lâm Phong một mặt dữ tợn, gân xanh trên trán nổi lên, hắn ôm đầu lăn qua lăn lại trên mặt đất, một lát sau cả người đã ướt đẫm, nhìn chật vật vô cùng. Đây là CL gì thế, chả nhẽ lại muốn hại ta? Không, ta không thể ngất đi, nếu lỡ như mà không có tỉnh lại thì chả phải ta phải chôn vùi ở đây sao? Không được, ta vừa mới sống lại không thể cứ như thế chết đi được. Ta còn phải báo thù, còn phải đi tìm mẫu thân. Ta còn phải trở thành cường giả, một siêu cấp cường giả. Phế vật thì sao chứ, ai nói phế vật là không thể tu luyện được, chỉ cần cố gắng, ta tin tưởng ta có thể trở thành một siêu cấp cường giả, không thể chết ở đây được. Đã đến giới hạn của chịu đựng, Lâm Phong kêu lên một trận thảm thiết, hai mắt tối sầm, triệt để ngất đi. Hai canh giờ sau Lâm Phong rên rỉ, chậm rãi tỉnh lại. Ta đây là, Lâm Phong đứng lên ôm đầu, trong mắt là một mảnh mê mang. Lâm Phong nhớ lại những chuyện phát sinh trước kia, ta đây là không có chết, ta không chết, hên, may mà có ông bà ông vài phù hộ. Lâm Phong chỉ biết ngoác miệng ra cười, hắn không có chết. Hình như trong đầu có thêm một cái gì đó. Sau khi cái hoàng sắc quang mang kia biến mất, Lâm Phong cảm giác trong đầu có thêm rất nhiều tin tức. Khẽ kiểm tra một hồi tin tức trong đầu, Lâm Phong sắc mặt đại hỉ. Đây chính ta đại cơ duyên của ta, không phải trượt chân ngã xuống núi mới có. Có cái Cửu Long Đồ này, sau này trở thành siêu cấp cường giả cũng là một cái đại trợ lực. Cửu Long Đồ, Lâm Phong mới đầu chỉ biết tên của bức họa đỏ này là Cửu Long Đồ, nhưng không ngờ nó cũng có nhiều biến cố như vậy. Nhưng làm Lâm Phong kinh hỉ chính là những tác dụng của Cửu Long Đồ mang lại cho hắn sau này. Cửu Long Đồ, siêu việt thần khí chí bảo. Ở đại lục này, binh khí cũng chia làm 6 phẩm, thần, thánh, tiên, địa, huyền, hoàng. Mà cái Cửu Long Đồ này lại là siêu việt thần khí chí bảo. Ở huyền vũ đại lục, binh khí cũng là một phần quan trọng của võ giả, nó cũng như công pháp vậy, nếu võ giả này dùng binh khí là huyền cấp thì chắc chắn sẽ mạnh hơn võ giả cùng cảnh giới dùng binh khí hoàng cấp. Mà đối với Lâm gia cao nhất thì cũng chỉ là huyền cấp, mà địa cấp cùng thiên cấp phải vào trong những siêu cấp gia tộc hay là siêu cấp tông môn mới có. Mà có khi nó còn là chấn tông chi bảo, thánh khí cùng thần khí đã lâu lắm rồi chưa có xuất hiện. Mà cái Cửu Long Đồ này chính là thượng cổ đại năng lưu lại bảo vật, mà theo thông tin Lâm Phong nhận được thì cái Cửu Long Đồ này là do thời kỳ hỗn độn sơ khai mà thành, không phải do một luyện khí sư nào luyện chế ra. Mà ở thời kỳ thượng cổ, siêu việt thần khí là rất hiếm, có thể nói là rất khó để có thể có một cái. Theo những thông tin Lâm Phong nhận được thì cái Cửu Long Đồ này đã từng có lần lọt vào trong tay Long tộc, nhưng theo một nguyên nhân nào đó tin tức Long tộc có trong tay Cửu Long Đồ đã bị truyền ra ngoài. Do đó Long tộc phải đón nhận sự vây công của rất nhiều chủng tộc khác. Tất cả cũng chỉ vì sự hấp dẫn của Cửu Long Đồ là quá lớn. Góc truyện audio.com. Trước khi bị diệt tộc, cường giả Long Thông đã dùng đại bí pháp của tộc, dùng 9 cường giả Long tộc mở ra không gian, mang theo Cửu Long Đồ ra bên ngoài tránh không để lọt vào tay cũng chủng tộc khác. Đọc đến đây Lâm Phong không khỏi cảm thấy rùng mình. Nếu như để cho người khác biết hắn trong người có cái này Cửu Long Đồ, chắc hắn ra đường chắc bị chụp đến thành cặn bã. Không chỉ ra ngoài mà có khi đang ngồi vệ sinh hắn cũng có thể bị chụp thành cặn bã, cái chết đó mới là khốn nạn. Con người đều có số cả, có khi mình đi ra đường lại đá phải một tài tiền, đến lúc đó lại phải tiêu khổ. Nhưng với Lâm Phong thì cái Cửu Long Đồ này với Lâm Phong chính là hữu duyên. Lâm Phong biết trên tay hắn bây giờ đang là cầm một củ khoai lang nóng, hắn chắc rằng bên trong Cửu Long Đồ cất giấu một bí mật to lớn, Lâm Phong cảm giác được nếu như giả được bí mật lớn đó, nó sẽ mang đến cho Lâm Phong một cái bất ngờ hết sức to lớn. Nhưng Lâm Phong biết hắn bị ép trên người bí mật này là không để cho ai khác biết, kể cả thân nhân sau này, lộ ra ngoài là mang đến họa sát thân. Lâm Phong bây giờ càng cảm giác cần lực lượng mạnh hơn nữa đến hắn có thể bảo vệ mình và người xung quanh mình. Lâm Phong càng nhìn càng mong chờ cái Cửu Long Đồ này. Tại nơi này, Cửu Long Đồ mới có thể chính thức phát huy tác dụng. Có cái này Cửu Long Đồ, ta chắc chắn được định sẵn là siêu cấp cường giả rồi, lúc đó bá chủ nột phương hay là vương giả thì cũng có thể thực hiện được. Mỹ nhân trên thế giới này định sẵn là của ta rồi. Ha ha, nghĩ đến có cái này Cửu Long Đồ, ta có thể nắm trong tay số mệnh của mình. Mệnh của ta do ta, không do trời. Ồ tiểu nam nhân, ước mơ nhỏ bé ghê nha, muốn trở thành siêu cấp cường giả thê thiếp đầy đàn thì còn lâu lắm. Một giọng nói nữ tử thanh thúy như chuông bạc có chút vũ mị, lười biếng vọng ra truyền đến tây Lâm Phong đền hắn giật mình không thôi. Trong này ngoài hắn ra còn có người khác, cách chương.